Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2559, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 78. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát bên kia là điên rồi đi. Bất luận Vinh ra bên kia điên không có điên. Vân Tử Sơn không thèm để ý, hắn để ý là. Vinh ra viện tuyến tại cả nước chiếm tỷ lệ đạt tới tiếp cận 30. Cách xù số lượng, ít nhiều như thế, để hắn có chút đau đầu, vốn cho rằng dựa theo tiểu nghệ bộ phim này tình thế. Hẳn không có vấn đề gì mới đúng, vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có nhìn chằm chằm chút chuyện này. Mà là để thuộc hạ người đi đàm luận, không nghĩ tới, Vinh ra bên này bài tuần chụp ảnh lượng chỉ cấp tiểu nghệ điện ảnh 10%. Cho đường quả cái kia bộ cao tới 85%. Nghe được nước ngoài cái kia hai bộ, mới 1-2%, cái này khiến Vân Tử Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ Nhiễm Thụ cùng Vinh ra bên kia quan hệ, cứng rắn đến loại trình độ này sao? Hắn biết Nhiễm Thụ cùng Vinh ra người cầm lái giống như tương đối quen thuộc. Coi như quen đi nữa tất, cũng không thể để vị kia người cầm lái nổi điên a, Vân Tổng. Vậy bây giờ còn muốn cùng bên kia thương lượng một chút sao? Sắp xếp đều sắp xếp đi ra, thương lượng cái gì, bất quá là bài tuần chụp ảnh, một tuần sau, nhìn xem phòng bán vé thời điểm, có bọn hắn hối hận, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ cho tiểu nghệ điện ảnh thêm chụp ảnh lượng. Không nóng nảy, viện tuyến lại không phải người ngu, ai cũng không nguyện ý thua thiệt tiền, Vân Tử Sơn trừ không thể tưởng tượng nổi, cũng không có nhiều như vậy tức giận. Trong lòng còn đang suy nghĩ, đợi đến bài tuần phòng bán vé đi ra, nhìn người bên kia người gấp gáp không nóng nảy. Vân Nghệ đối với mấy cái này không biết, nàng chỉ cần tốt quay phim liền có thể. Liên quan tới phòng bán vé chụp ảnh lượng sự tình, đều là đạo diễn cùng Vân gia bên này vì nàng cân nhắc. Có Vân Tử Sơn cùng Vân gia tài nguyên nơi này, chụp ảnh lượng chắc chắn sẽ không ít. Chỉ là, lần này vừa lúc đụng vào đường quả bộ phim này, nàng điện ảnh tại ngày mùng 1 tháng 10 chiếu lên, đường quả cái kia bộ là ngày mùng 2 tháng 10, coi như chỉ thua kém một ngày. Thế nhưng tính là đồng dạng kế hoạch, theo lý thuyết, dạng này phương thức, còn để nàng chiếm nhất định ưu thế. Nhưng nàng nhìn chằm chằm đường quả cái kia bộ phim tuyên truyền phim ngắn. Nhìn một lần lại một lần. Nhớ tới đối phương cùng nhau đi tới thông thuận, cùng với đối phương lão luyện diễn kỹ, đúng là nàng so ra kém, tiểu nghệ đang lo lắng, Vân Tử Sơn mấy huynh đệ trở về, vừa hay nhìn thấy Vân Nghệ đang ngó chừng đường quả cái kia bộ phim tuyên truyền phim ngắn nhìn. Vân Tử Sơn nhìn qua hai lần, bộ phim này đặc hiệu ngược lại là làm không sai, nghe nói đặc hiệu đều làm hơn phân nửa năm, ngược lại là xuống bản sao tiền. Hắn mặc dù phim ngắn lên cũng có đường quả khuôn mặt. Nhưng trước mặt Vân Nghệ, Vân gia người đã vô ý thức đi không đề cập tới đường quả danh tự. Mang tính lựa chọn, giống như không nhìn thấy đồng dạng, từ nơi này có thể nhìn ra. Đây cũng là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh. Vân Nghệ nhìn chằm chằm máy tính bảng giao diện, vẻn vẹn là đặc hiệu cái này cùng một chỗ. Hiện nay ta còn không có thấy qua quốc nội có một bộ nào điện ảnh có thể so với được. Nếu như toàn bộ hành trình đều là dạng này tinh xảo cấp cao đặc hiệu. Khẳng định là một chàng thị giác thịnh yến, sẽ bị rất nhiều người ưa thích, đặc hiệu quả thật có thể cho người ta mang đến rất nhiều kinh diễm. Nhưng đồng dạng dễ dàng để người bỏ qua nhân vật bản thân biểu diễn. Nếu như một bộ phim bên trong. Đặc hiệu siêu nhiều diễn viên nhân vật, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Diễn viên thành đặc hiệu vai phụ, nhìn mặc dù là đẹp mắt, có lẽ có rất nhiều người ưa thích, rung động trong đó tràng diện, ngược lại sẽ bỏ qua cố sự bản thân. Vân Tử Mặc mở miệng nói, tiểu nghệ đang lo lắng cái gì? Người bộ này là thanh xuân phim văn nghệ, chủ yếu biểu đạt là cấp độ càng sâu tình cảm, nhân tính, càng đột xuất diễn viên diễn kỹ. Lấy được thưởng cũng càng dễ dàng. Cách chương.